Chương 645, bi kịch bù nờ. Hoa lệ ma thuật trong lều vải, bị ạp sổn trực tiếp cắt chém thành 6 khối cái bản còn siêu siêu vẹo vẹo đổ vào trên võ đài, đồ ăn cùng vỡ vụn bát sứ cũng tản mát khắp nơi đều là. Vừa mới đưa tiễn cả rẻn cái này đáng sợ thiên vương, bù nờ nhưng lại nên đón càng thêm cổ quái một đoàn người. Nói, cái địa khu này trong truyền thuyết có thể triệu hoán năng lượng vũ trụ gì giả trịa ở đâu rẻn dạ tâm tình không thật là tốt. Lúc đầu phải dựa vào một cái tiểu nữ hài cảm giác khó hiểu đi tìm Thiên Long Đại Thần liền đã để hắn phiền não, kết quả đi vào phò gì nạ cao điểm lại nhưng đã bị người nhanh chân đến trước. Sau đó trở về phò gì nạ City về sau, thậm chí ngay cả cái kia không hiểu thấu cảm ứng đều đã bị mất nghe ngóng rất lâu, thẳng đến không ở giữa tới gần nơi này cái lều vải mới xem như tái hiện cảm ứng. Làm sao tưởng tượng nổi cảm ứng bỗng nhiên lại lần nữa biến mất tâm tình không thật là tốt rèn ra. Ngựa khí cùng biểu lộ cũng không thế nào mỹ diệu bù nở cảm thấy mình mấy ngày nay khẳng định là chọc cái nào đường đại thần. Giữ bí mật vô cùng trong kế hoạch, đột nhiên tại ven đường đổi mới ra một cái hoang dại thiên vương còn chưa tính, càng đáng sợ cái này thiên vương lại còn là ác hệ theo sau phát sinh sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu, dù cho gì giả chỉ thành công xuất hiện, nhưng mà bởi vì cả rèn thiên vương tồn tại, cũng không có gì chứng dụng. Hắn ngay cả biểu hiện ra một tia khao khát cũng không dám, càng thêm đừng bảo là dùng vũ lực tranh đoạt. Sau đó, hiện tại lại xuất hiện 4 cái xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản người đến ép hỏi hắn không biết gì giả trịa từ khi thành công chứng nở sau khi đi ra, ta dù là đụng nó một cái đều không thể lực bù nờ nội tâm là sụp đổ. Ma thuật sư, nói cho ta biết hiện tại tung tích của nó rèn ra biểu lộ âm trầm, ngàn năm ngôi sao đã xuất hiện. Thiên Long Đại Thần tin tức lại không mảy may truyền ra, mấu chốt bổ kẻ mẩn càng là không thể nào tìm lên. Vì tính ngưỡng của chính mình, hắn đã không lo được nhiều như vậy, thật chọc tới, hắn thật khả năng giết người ta căn bản không biết bọn hắn đi địa phương nào, vẫn chưa rõ sao, ta không cách nào tiếp cận gì giả chia, càng không cách nào khống chế bọn hắn. Bú nở là tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết, bởi vì Lạc Ninh một đoàn người liền đã rất khó làm xong. Nếu là lại tăng thêm cái này thần bí 4 người, cái kia lần này hành động của mình liền thật có thể trực tiếp tuyên cáo thất bại. Dù sao, phía ngoài lều 3 con phở lì gổng cùng một cái xạ la mẹn sờ mặc kệ cái nào một cái nhìn đều so chính mình cái này tim mạ ơ mạ tiểu đội trưởng còn muốn ngưu bức nhiều bu nở chỉ là một cái bị tim mạ ơ mạ từ bỏ mà muốn chứng minh mình tiểu tốt tử mà thôi, hắn không có tim mạ ơ mạ khổng lồ hậu viện duy trì. Cũng không có tinh anh huấn luyện ra cái kia cường đại bổ kẹ mẩn thực lực, càng không vậy cần hao phí vô số kim tiền công nghệ cao chiến đấu phi thuyền. Nếu quả như thật muốn nói lời, hắn cũng vẹn vẹn một cái một mực ủng hộ hắn thê tử thôi đồng thời cái này cái thê tử hiện tại cũng rất giống không là thế nào ủng hộ. Đã ngươi không có nói, như vậy sẽ không tốt. Rèn dạ hôm nay là quyết tâm muốn đạt thành mục đích, trước mắt cái này ma thuật sư lại là con vịt chết mạnh miệng thái độ. Rèn dạ đã không muốn tiếp tục nắm đi xuống, phớ lì gồng, thì ở bìm đường, ta nói. Lúc này, vốn là chút do dự đi ạ nạ rốt cục không thể chịu đựng được, nàng bắt lấy bù nở tay, đối hắn tức giận ánh mắt lắc đầu, nhưng sau nói ra, bọn hắn mang theo dì giả trịa đi phỏ di nạ cao nguyên, dì giả trịa liền là ở nơi đó bị chúng ta phát hiện đồng thời đợi cho bên này. Các ngươi có thể đi phỏ di nạ cao nguyên tìm bọn hắn, xin không nên thương tổn chúng ta. Đi ạ nạ lại về tới đó sao, chúng ta đi. Muốn nói thế giới này cũng là hài hòa vô cùng, trừ một chút thế lực tà ác thành viên, người bình thường là sẽ không theo giết người. Rèn dạ đạt được mình muốn tin tức về sau, nhìn đi ạ nạ một chút, 4 người đi ra lều trại. Bú nở ai không có chuyện gì, không trách ngươi đi ạ nạ chỉ có thể trách ta không có thực lực, trách ta không có thực lực đối mặt lo lắng thế tử, bú nở cầm thật chặt hai tay của mình. Thế giới hiện thực liền là như thế, hắn một cái bị tim mạ ở mạ khai trừ về sau người bình thường, cho dù là táng ra bại sản cũng vô pháp cùng một cái thế lực lớn chống lại, thậm chí ngay cả một cái tinh anh huấn luyện ra đều có thể theo đem hắn nhào nặn cũng cực nhọc thua thiệt hắn lúc này đã thoát ly tim mạ ở mạ, không phải hiện tại tham dự vào, chỉ sợ còn nhận được tin tức tim mạc. Cái kia thật là một mình hắn hoàn toàn không cách nào chống cự quái vật khổng lồ, nếu như tim mạc thật xuất hiện đến quá nhiều chuyện này. Như vậy bù nở cảm thấy mình đã không có hy vọng gì. Bất quá bây giờ mà chúng ta còn cơ hội, đã không cách nào nhân công mở ra, như vậy chúng ta vẫn trông coi thời gian, tại gì giả trịa tự nhiên mở ra chân thực chi nhãn tiếp thu sao chổi năng lượng thời điểm, chúng ta trực tiếp đem năng lượng cắt đứt không sai, chúng ta còn cơ hội. Bú nở kích động đứng lên, tại một mảnh xốc xếp trên võ đài không ngừng đi tới tự lẩm bẩm. Bú nở ngươi tỉnh A sẽ không sai đi ạ, nạ ta còn máy móc A, chúng ta lập tức xuất phát, không thể mất dấu gì giả chia. Đây là hao hết tiền tài mới chế tạo ra máy móc, tuyệt đối có thể chứng minh ta. Ta nhất định phải làm cho tim mạ ở mạ đám người kia biết, gờ dù ổng tuyệt đối có thể trong tay ta tái hiện hiện ra. Bù nở chào hỏi sắc mặt đau khổ đi ạ nạ một tiếng về sau, vội vội vàng vàng chạy tới xe tải lớn. Đi ạ nạ tuyệt vọng nhìn xem đi xa bù nở, dơ lên bổ kẹ mần đồng hồ bắt đầu gửi đi bưu kiện ba tích tích chính chạy tới phỏ gì nạ cao nguyên lạc ninh một đoàn người, đồng nhiên truyền ra bưu kiện nhắc nhở âm. Đám người sững sờ, sau đó đều là cúi đầu không là của ta. Ngồi cưới trên người trạ dị giật lạc ninh dẫn đầu lắc đầu, sau đó ngốc phía trên phở lì gồng, cả rèn trước mặt gì cả cũng vung cái đầu, cũng không phải ta đấy. Biểu kiện là phát cho cả rèn, bởi vì ở trong mắt đi Anna, cả rèn thiên vương thực lực cùng địa vị, tại đoàn người này ở giữa tuyệt đối là cao nhất. Là đi Anna phát cho ta. Cả rèn bổ kẹ mần đồng hồ, lấy thiên vương hộp thư cùng tư nhân hộp thư hai cái bản khối. Thiên vương hộp thư mỗi ngày đều chuyên môn nhân viên công tác đi xét duyệt, dùng tin tức mới có thể phản hồi cho cả rèn. Mà tư nhân hộp thư, chỉ cần là đăng ký qua cả rèn bổ kẹ mẩn đồng hồ hoa tiêu người đều có thể trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả rèn đừng kéo đen ngươi. Quả nhiên cái này đại ma thuật sư bù nở không phải vật gì tốt. Hơi xem một cái, cả rèn lộ ra không ra liệu thần sắc.